Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78 Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 21, một càng cộng hai càng. Có lẽ là bởi vì mạ vàng khảm bạc đầu lâu cùng kim điêu đầu ướt thi là từ cá trong bụng đạt được. Không tính di tích, cho nên thật đáng tiếc. Vệ Tuân đến nay vô pháp biết được chúng nó hai loại vật phẩm tin tức, nhưng nhìn xem cá bụng đều là. Cái gì? Là trấn áp phong ấn ác ma ra người Gusawin ra người Thang Ca, là còn không có tiếp xúc. Liền đem đinh một làm thành này phúc quỷ đức hạnh hắc thạch phỉ thúy đầu lâu. Không cần tưởng là có thể đoán được. Mạ vàng khảm bạc đầu lâu cùng kim điêu đầu ướt thi hai người tuyệt đối cũng có đại tác dụng. Hơn nữa ở khó khăn giải phong hậu, uy lực có lẽ sẽ lớn hơn nữa, giống Gusawin ra người Thang Ca. Ở khó khăn, muốn đuổi đi ác quỷ chi trùng, Vệ Tuân chỉ có thể cắt rớt một tiểu tiết ra người dùng khói huân phương thức. Coi như là ngâm ra người bí dược nổi lên tác dụng, nhưng nếu khó khăn giải phong. Này Gusawin ra người Thang Ca chính là có thể trấn áp phong ấn ác ma ra người A. Phỏng chừng Vệ Tuân mới vừa lấy ra tới. Này đôi ma trùng phải tứ tán đào vong, ướt thi quá lớn. Còn có điểm dơ, sử dụng tới không có phương tiện. Vừa lúc sấn cơ hội này, Vệ Tuân thử mạ vàng khảm bạc đầu lâu cùng hắc thạch phỉ thúy đầu lâu mảnh nhỏ uy lực. Vệ Tuân thu hồi Gusawin ra người Thang Ca cùng kim hộp, làm khe đất hoàn toàn bại lộ. Trò cũ trọng thi hấp dẫn ác quỷ chi trùng, chờ mấy chục chỉ, thậm chí mấy trăm chỉ ma trùng điên cuồng ra bên ngoài tễ. Rậm rạp khi, hắn lại lấy ra mạ vàng khảm bạc đầu lâu. Quả nhiên, này đó ác quỷ chi trùng nhóm như là xuân vận khi dòng người điên cuồng ủng đổ ở cái khe chỗ lại là. Ở xoay người trở về bò, chờ đến bộ phận ác quỷ chi trùng may mắn thoát đi hiện trường sau. Dư lại càng nhiều hắc trùng lại là thân thể xám trắng cứng đờ. Cuốn khúc hoàn toàn tử vong. Như là từng đoạn đoạn rớt hương cho, Vệ Tuân rất là vừa lòng. Tuy rằng hắc thạch phỉ thúy đầu lâu mảnh nhỏ vừa ra là có thể làm hắc trùng trực tiếp chết bất đắc. Kỳ tử, nhưng nó rốt cuộc đối người có nguy hại. Lại bị kim hộp phong. Sử dụng tới phiền toái, chỉ là đuổi đi trùng đàn nói. Dùng mạ vàng khảm bạc đầu lâu liền có kỳ hiệu. Vạn nhất thật rơi xuống nguy cấp hoàn cảnh. Hắn lại đem hắc thạch phỉ thúy mảnh nhỏ ném văng ra tiệt sát. Đêm nay Vệ Tuân liền chuẩn bị hạ di. Tích tìm tòi bí mật. Hắn tuyển chính là báo tuyết phát hiện. Có dấu quỷ dị kim Phật di tích. Nó mặt sau hợp với một chỗ thật lớn ngầm huyệt động. Ngay cả Từ Dương vô pháp phát hiện hầm ngầm cuối. Đây cũng là đinh cầu bị đàn trùng vây công địa phương, Vệ Tuân kích hoạt đệ nhị giai đoạn chi nhánh. Cảnh điểm, là tượng hùng di tích Hạ Long thần thủy đạo. Kia trong truyền thuyết rắc rối phức tạp, liên tiếp tái khang thần điện, tượng hùng vương cung, thậm chí có đi thông Tangra Yamco chi nhánh thủy đạo. Khẳng định dưới mặt đất chỗ sâu trong đi, Vệ Tuân quyết định trước đi xuống thăm xem. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Đêm nay liền xuất phát, Vệ Tuân muốn đi xuống thăm di tích. Đại buổi tối, này, hắn không sợ nguy hiểm à? Suy, ngươi chẳng lẽ là tân người xem sao? Xem vệ ca này một đường xuống dưới thao tác, hắn làm sao sợ nguy hiểm? Đó là nguy hiểm sợ hắn. Tuy rằng nhưng là, kia ác quỷ chi trùng cũng thật là đáng sợ đi. Ngầm có thể hay không có càng nhiều à? Những người khác không đi xuống hỗ trợ sao? Người khác đi xuống là hỗ trợ vẫn là thêm phiền toái. Ta xem liền Từ Dương danh hiệu đối thăm di tích hữu dụng. Đáng tiếc hắn mắt mù. Kết quả là nhưng thật ra không bằng Vệ Tuân chính mình phương tiện, ta nhưng thật ra lo lắng đinh. Một gia hỏa này rốt cuộc giấu ở nào? Đinh một thật không chết sao? Hắn chính là bị Vệ Tuân cấp cắt yết hầu a. Này đều không chết được sao? Vệ Tuân chính mình nói đinh một trọng thương mất tích. Hướng dẫn du lịch chuẩn bị ở sau chính là rất nhiều. Không dễ dàng như vậy bị giết chết. Ngươi nói Đinh Một có thể hay không liền mai phục tại ngầm di tích, chờ Vệ Tuân đi xuống sau hắn làm đánh lén a? Rất có khả năng. Con mẹ nó, ta liền cảm thấy này sâu không thích hợp. Ngươi nói đồng dạng ác quỷ chi trùng, phía trước cái kia Quý Hồng Thải dùng công binh sạn đều có thể chụp chết. Mới vừa Vệ Tuân đem đầu lâu đều lấy ra tới, kết quả nó còn không có chết nhanh lên, thế nhưng còn có thể động. Khẳng định là Đinh Một ở di tích làm chuyện xấu. Này lão tiểu tử liền vẫn luôn không hoài hảo tâm, liền muốn hại chúng ta lữ khách. Ngươi nói Vệ Tuân có thể hay không là phát hiện Đinh Một tung tích, chủ động xuất kích a? T, đảo thật là có loại này khả năng. Ai, Vệ Tuân thật nên đi đại lữ đội. Nói thật, ngươi xem này lữ trong đội người đều không có thể giúp hắn. Ta thậm chí cảm thấy ngay cả Báo Tuyết đều so người càng có dùng. Hãy chờ xem. Này Đinh Một phòng phát sóng trực tiếp người xem hơn vạn, đều là vì Vệ Tuân mà đến. Ta dám cam đoan hắn chỉ cần sống ra này lữ trình, tuyệt đối sẽ thu được một sấp đại lữ đội thư mời, kia cũng đến tồn tại đi ra ngoài mới được. Mẹ nó, từ phát sóng trực tiếp bắt đầu đến bây giờ ta vẫn luôn ở cầu nguyện Đinh Một chết bất đắc kỳ tử. Con mẹ nó, chạy nhanh đi tìm chết đi. Đừng nghĩ hại Vệ đội. Đinh Một thật ghê tởm. Ngầm di tích khả năng chịu Đinh Một ảnh hưởng, cởi bỏ khó khăn phong ấn, quy đồ lữ đội xem ảnh thính. Vương Bành phái rời đi đi nhìn chằm chằm đồ tể liên minh hướng đi sau. Nguyên bản chỉ còn lại có Mao Tiểu Nhạc một người đợi, nhưng hiện tại trên sofa lại xuất hiện một người, hắn cả lơ phất phơ ngồi xổm trên sofa. Rõ ràng là ở trong nhà lại còn mang kính râm trang bức. Trên người là tây trang xứng đại hoa bờ cát quần. Một thân trang điểm có thể đem cưỡng bách chứng bức điên, đây là chúng ta tân đồng đội sao? Mà trên tay hắn chơi đoàn đất dẻo cao su dường như màu trắng mềm bùn, bị hắn linh hoạt ngón tay xoa nắn kéo trường, đảo mắt liền tạo thành cái viên đôn đôn tiểu tuyết báo. Rất sống động, hắn cười tủm tỉm hướng này báo tuyết thổi khẩu khí. Không biết có phải hay không ảo giác, này bùn niết tiểu tuyết báo dường như động hạ, ta nguyện xưng nó vì tiểu tuyết. Nam nhân cao hứng phấn chấn, trân trọng đem trong tay tiểu tuyết báo phóng tới trên mặt bàn. Còn cẩn thận bãi bãi phương hướng, làm nó đối diện phát sóng trực tiếp màn hình. Ngươi nói A Tuân sẽ thích ta này phân lễ gặp mặt sao? Phục chế giả Mao Tiểu Nhạc không vui sụ mặt. Ngươi không thể kêu hắn A Tuân, hắn là ta Vệ lão sư. Là ngươi Vệ lão sư, là ta A Tuân sao? Đội trưởng vẫn là hắn tiểu tuyết đâu. Nam nhân không sao cả nói. Xem phòng phát sóng trực tiếp trên màn hình xuất hiện báo tuyết thân ảnh khi lập tức hứng thú ngẩng cao răng rắc chụp ảnh. Biên chụp ảnh biên không có hảo ý cười nói. Ta cũng thật muốn cho đội trưởng xem hắn biến báo tuyết khi hình dáng. T, Mao Tiểu Nhạc, giúp ta tưởng cái chiêu nhi. Như thế nào lại làm đội trưởng nhìn đến này đó ảnh chụp. Ta cũng sẽ không bị hắn tấu chết đâu. Ngươi đi trước chết. Đội trưởng khẳng định không thể lại tấu chết ngươi lần thứ hai, Mao Tiểu Nhạc mặt vô biểu tình nói. Còn nữa nói Vệ lão sư còn không nhất định tới chúng ta lữ đội. Nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn, cái gì? Ngươi nói cái gì? Nam nhân giả vờ đại kinh thất sắc, cùng cái hầu dường như chỉ vào màn hình. Ngươi dám đối với Tiểu Tuyết đôi mắt lặp lại lần nữa sao? Ngươi xem Tiểu Tuyết như vậy. Nếu là Vệ Tuân đi khác đội, Tiểu Tuyết đến ngao ngao khóc đi, hắn khóc không biết. Dù sao ngươi nên khóc, Mao Tiểu Nhạc âm trầm trầm nói. Bang mà một chút một lá bùa dán tới rồi nam nhân giữa trán. Không có bất luận cái gì dấu hiệu. Nam nhân bá đến liền bắt đầu lưu nước mắt, ngăn đều ngăn không được. Cùng bị cái gì đại ủy khuất dường như, hắn vành mắt đỏ bừng. Ôm đầu gối cuộn thành cái cầu ô ô khóc lớn, gào cùng trong nhà đã chết người dường như, ở gào khan trong tiếng Mao Tiểu Nhạc mang lên tai nghe. Chuyên chú đắm chìm ở quan khán Vệ lão sư trong thế giới. Trở về Tuân Thông Chi Giang hoành quang đám người, an bài hảo các loại hạng mục công việc, lại trấn an hảo Báo Tuyết. Non nửa tiếng đồng hồ sau khi đi qua, một ngón tay từ bên cạnh duỗi tới, chọc chọc Mao Tiểu Nhạc. Mao Tiểu Nhạc quay đầu nhìn lại, thấy nam nhân tháo xuống kính râm, mặt cùng bị bọt nước quá dường như trắng bệch, hai cái vành mắt hoàn toàn sưng lên, còn ở yên lặng chảy nước mắt, thường thường chịu khụt khịt, khóc đủ rồi. Mao Tiểu Nhạc ghét bỏ hắn cái trán rũ xuống phù bị nước mắt mồ hôi ngâm rối tinh rối mù. Không tự mình động thủ, gọi tới cái tiểu người giấy đem hắn phù cấp bóc hô. Trận này khóc thật sự là thống khoái, phù bóc tới. Nam nhân cuối cùng là không khóc. Hắn tùy tay lấy khăn lông hung hăng lau mặt, thanh âm còn có điểm nghẹn ngào, lại càng có vài phần vui sướng. Kia lung ở trên người hắn không ổn định nguy hiểm hơi thở hơi chút rút đi một chút, nói thực ra ta cũng thật hâm mộ bọn họ này đó có dã tính tâm linh người. Biến đầu dã thú ngủ một giấc, chuyện gì cũng chưa, người từ thần nông giá bên kia trở về. Mao Tiểu Nhạc véo chỉ tính tính, nhăn lại mi, không đúng a, người lữ trình nên ở 3 ngày sau mới kết thúc đi. Hắc. Kia không phải nghe nói chúng ta đội muốn vào tân huynh đệ. Vẫn là ngươi nhắc mãi 5 năm tam thủy lão sư. Ta đương nhiên đến trước tiên kết thúc lữ trình đã trở lại, nam nhân cợt nhả nói. Tùy tay cầm túi khoai lát, xé mở khẩu sau xôn xao hướng trong miệng đào. Thế nhưng không có đinh điểm khoai lát toái rơi xuống bên ngoài, thiếu nói bừa, Mao Tiểu Nhạc mặc. Kệ hắn. Thuần túy là việc công xử theo phép công nhắc nhở. Người cảm xúc nếu là có không thích hợp, không phóng thích sạch sẽ, liền đi nghỉ phép mấy ngày. Người tiền nhiều như vậy, đừng cùng cái bùn xỉn quỷ dường như, tiền vĩnh viễn là không ngại nhiều. Ta nhưng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu có tiền, nam nhân không sao cả nhún vai. Hướng Mao Tiểu Nhạc duỗi tay, khóc phù còn có không? Lại cho ta tới mấy chương. Ta vừa lúc vừa nhìn vừa khóc. Như vậy đội trưởng trở về liền phát hiện không được ta cười nhạo hắn Báo Tuyết. Hắc, ta thật đúng là cái thiên tài. 1 chương 1 vạn. Không nhận ghi nợ, Mao Tiểu Nhạc nói. Lại thấy nam nhân hiếm thấy không có chém giới. Không có kêu cha gọi mẹ chơi xấu. Mà là trực tiếp tiếp nhận kia một đại sấp phù. Không khỏi hồ nghi nói. Uông Ngọc Thụ, người không thích hợp, hắc, tranh tỷ đi Caribe trước tìm ta nợ 5 cái súng phóng lựu. Thiếu ta vài vạn tích phân, người hiểu ta ý tứ đi, Uông Ngọc Thụ rung đùi đắc ý. Người tìm nàng đi muốn, ai ngờ Mao Tiểu Nhạc sắc mặt càng cổ quái. Không thể tưởng tượng, người thế nhưng còn dám đem này rác rưởi ngoạn ý hướng trong đội bán. Còn bán cho tranh tỷ, Uông Ngọc Thụ. Ngươi là thật không sợ bị nàng đánh chết à? Còn không mau chạy. Cái gì rác rưởi ngoạn ý? Ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta kiếm tiền bảo bối? Tranh tỷ chính là mua 5 cái. Tổng không có khả năng một cái đều phát huy không được bình thường uy lực đi. Liền tính thật như vậy đó chính là nàng vận khí quá kém nha. Chẳng lẽ còn có thể trách ta sao? Uông Ngọc Thụ không vui. Cường điệu nói. Không thấy bính chín đều ái dùng ta hỏa tiễn sao? Ta dám nói, bính chín chính là dùng ta hỏa tiễn oanh ra tới cái vĩ độ bắc 30 độ lữ trình. Ha ha, Mao Tiểu Nhạc ha ha cười. Lười đến cùng hắn bẩn. Rốt cuộc sao lại thế này? Thần nông giá bên kia lữ trình vì cái gì trước tiên kết thúc? Ta một không cẩn thận đem hướng dẫn du lịch cấp giết. Uông Ngọc Thụ nhẹ nhàng bâng quơ. Kia quy tôn muốn hại ta, này còn lợi hại, ta đương nhiên là tiên hạ thủ vi cường. Đem hắn tâm can đều đào ra tới, hắn nói lại có điểm cảm xúc không xong. Trong mắt phiếm hồng, không cần Mao Tiểu Nhạc nhắc nhở. Bang cho chính mình dán trương phù, bá đến một chút nước mắt lại chảy ra. Tình cảnh này hết sức quỷ dị. Hắn một đại nam nhân ô ô khóc bi thảm cực kỳ. Biên lau nước mắt biên khóc thét. Hảo thảm a, cái kia hướng dẫn du lịch chết hảo thảm a. Ô ô ô, Hắn so với ta giết quá thảm, bọn họ cấp bậc này mỗi lần đi xong lữ trình trở về. Đều có điểm bị tinh thần ô nhiễm. Cùng loại hướng dẫn du lịch rớt san. Đặc biệt là quy đồ lữ đội này bọn nhân tình huống càng nghiêm trọng chút. Lúc này phải thống thống khoái khoái đem cảm xúc phát tiết ra tới mới được. Dùng các loại phát tiết pháp đều có người thích thống khoái khóc. Tỷ như Uông Ngọc Thụ. Có người thích giết người. Sát đồ tể hướng dẫn du lịch. Tỷ như Mao Tiểu Nhạc. Còn có người thích đi đoạt lấy tiền. Trung cấp thấp các lữ khách sùng bái quản bọn họ kêu đại lão. Cùng thuộc đỉnh tầng lữ đội đều gọi bọn hắn kẻ điên lữ đội, được rồi. Ta xem ngươi tinh thần không xong điểm này sợ là bị hướng dẫn du lịch liên minh bên kia phát hiện. Khôi phục hảo phía trước nhưng đừng ra cửa. Cùng ta cùng nhau xem vệ lão sư đi, Mao Tiểu Nhạc thành khẩn khuyên nhủ. Phảng phất ở hướng bằng hữu an lợi chính mình idol. Ngươi xem, từ nhìn vệ lão sư. Ta đều không nghĩ sát đồ nhãi con, đúng vậy. Tuân Nhi nhưng lớn lên thật là đẹp mắt. Khi nào hắn cũng có thể biến báo tiết A, Uông Ngọc Thụ biên khóc biên hắc hắc cười. Trường hợp này thập phần quỷ dị. An đội không cho chạm vào. Tuân Nhi tổng có thể cho các huynh đệ chạm vào đi. Thảo, ta nói thẳng, ta muốn ôm báo tuyết. Mao Tiểu Nhạc khó được không có phản bác Uông Ngọc Thụ bạo ngôn. Hắn ngón tay hơi hơi một loan, làm như cũng ở ảo tưởng báo tuyết mềm mại rắn chắc da lông. Rụt rè hạ nói, ta là vệ lão sư thật nhiều năm người đọc, sách vở thư đều toàn đính cái loại này. Hắn phải biết rằng ta là Mao Sơn đạo sĩ, khẳng định sẽ làm ta chạm vào. Ngươi liền không nhất định, ai nói. Ta dám nói Tuân Nhi hắn khẳng định sẽ thích ta này lễ gặp mặt. Uông Ngọc Thủ đua đòi đẩy đem trên bàn bùn niết tiểu tuyết báo. Ngạo nghễ khóc ròng nói. Ô ô, đến lúc đó ta thân thủ cho nó mở mắt. Liền tính tranh tỷ bọn họ cũng mang lễ vật đặc sản trở về. Ta này cũng tuyệt đối là độc nhất phân. Đã lâu đại gia không có thể cùng nhau tụ tụ, Mao Tiểu Nhạc. Khó được có điểm chờ mong. Bọn họ trong đội thực lực phổ biến quá cường. Trừ phi vĩ độ bắc 30 độ lữ trình cùng năm mặt lễ mừng đặc thù lữ trình ngoại. Rất khó cả đội cùng nhau hành động. Phần lớn đều là lưỡng lưỡng cùng nhau. Hoặc là đơn độc hành động, cực độ nguy hiểm cấp lữ trình rất nhiều đều đến xuất ngoại. Đến không quen thuộc địa phương quá lữ trình. Động một chút chính là 1-2 tháng. Đại gia thời gian không gặp được cùng nhau. Tính lần trước toàn đội tụ thời điểm. Kia chính là năm trước năm cuối cùng, bọn họ này trong đội đã nhiều năm không có tới thành viên mới. Vẫn luôn là lão một nhóm người. Lần này khả năng sẽ có tân nhân gia nhập việc này mọi người đều phi thường chú ý. Uông Ngọc Thụ thường lui tới kết thúc lữ trình đều sẽ một đầu chui vào hắn phòng thí nghiệm. Đi nghiên cứu chế tác những cái đó, phục chế phẩm. Lần này lại hiếm thấy trực tiếp tới ảnh thính xem phát sóng trực tiếp, này ma trùng không thích hợp. Ô ô, ngốc bức đinh một muốn âm thầm đánh lén, Uông Ngọc Thụ biên khóc biên phân tích. Ta ngày mẹ ngươi tiên nhân, vệ tuân hạ di tích khẳng định sẽ không mang đội trưởng cùng đi. Đinh một nếu là sấn khi đó đánh lén thật là có điểm khó giải quyết ô ô ô thảo, đừng có gấp. Ta đối vệ lão sư đó là tương đương yên tâm, Mao Tiểu Nhạc an ủi. Trên mặt nửa điểm không hoảng hốt, tay lại cùng trừu gân giường như vẫn luôn ở bấm đốt ngón tay. Nhưng hắn cùng thường lui tới giống nhau căn bản bấm đốt ngón tay không ra vệ tuân mệnh. Chỉ có thể bằng cảm giác nói. Ta xem vệ tuân đến hẳn là không chỉ là khảo cổ chuyên gia danh hiệu. Có khả năng là cái mạo hiểm gia linh tinh. Hắn này danh hiệu vốn dĩ liền thích hợp thám hiểm, gặp được các loại cơ quan mai phục cũng sẽ trước tiên sinh ra nguy cơ cảm tới, trọng thương đinh một. Sẽ không có quá nhiều cơ hội đắc thủ, ta lo lắng chính là đinh một thực lực sao. Ta lo lắng chính là vệ tuân thói ở sạch QAQ, Uông Ngọc Thủ khóc dùng xong rồi một hộp khăn giấy. Mí trên sưng cùng cá vàng dường như, xem vệ tuân bộ dáng này. Đinh Một bay thẳng đến hắn ném phân người hiệu quả đều sẽ càng tốt, ngươi làm sao nói chuyện. Đinh Một rốt cuộc là hướng dẫn du lịch, hắn còn biết xấu hổ hay không, Mao Tiểu Nhạc tức giận nói. Ánh mắt lại dừng ở bọn họ bên này, đầy đất gói đồ ăn vặt, khoai lát bánh quy cha, coca bình rỗng liền nằm ở trên thảm. Mặt trên còn che lại một đống khăn giấy đoàn, vệ lão sư thói ở sạch. Muốn ta nói vệ tuân thói ở sạch đến chị mới được. Bằng không nếu là về sau đi Amazon bên kia hạ vũng bùn đoạt bảo tàng. Hắn nhưng đến thiệt thòi lớn, Uông Ngọc Thủ khóc sàng. Bóc xớt phù lại muốn đi lấy khoai lát ăn. Lại bị Mao Tiểu Nhạc một cái phất trần trừ đến MU bàn tay, ta cảm thấy chúng ta lữ đội đến tổng vệ. Sinh một chút, Mao Tiểu Nhạc nghiêm mặt nói. Quả thực cùng chuồng heo giống nhau. Vô pháp đãi, Uông Ngọc Thụ sửng sốt. Mờ mịt nhìn phía tứ phương. Chúng ta không phải vẫn luôn đều trụ này chuồng heo sao? Như thế nào hiện tại ngươi ai? Ai ai ai? Hảo hảo nói chuyện. Đừng đánh người a. Mau xem phát sóng trực tiếp. Ngươi vệ lão sư xuống đất. Cũng chính là vệ tuân động tĩnh mới có thể hoàn toàn hấp dẫn đi Mao Tiểu Nhạc lực chú ý. Hắn một giây biến sắc mặt, ngừng tay chuyên chú nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp. Liền thấy vệ tuân sấn bóng đêm cõng tất yếu trang bị. Đi vào tượng hùng di tích chung, đêm khuya tượng hùng di tích so ban ngày khi nhiều vài phần quỷ dị. Hiu quạnh, rách nát đoạn bích tàn viên bị bóng đêm nhuộm dần. Gió lạnh thổi qua, thề lương hoang vu, Giang Hoành Quang nghe vệ tuân muốn đêm thăm di tích bị hoảng sợ. Muốn lời này là người khác nói ra, bọn họ chỉ sợ sẽ cho rằng người này điên rồi. Nhưng lời này là vệ tuân nói ra, ăn ngay nói thật, bọn họ cũng cảm thấy vệ tuân có điểm nổi điên. Những cái đó di tích ám đạo mật thất ban ngày xem đều cảm thấy âm trầm. Ban đêm xem không phải đến càng dọa người sao? Chẳng lẽ vệ tuân liền không có nửa điểm sợ hãi thần kinh? Không cần lo lắng Đinh Một, vệ tuân cho rằng bọn họ là ở lo lắng Đinh Một sẽ đi mà quay lại. Nhưng điểm này lại không hảo nói tỉ mỉ. Hắn chỉ là như thế giao phó nói. Nhất vãn hậu thiên sáng sớm. Ta sẽ trở về, hiện tại đã qua không điểm. Xem như ở tượng hùng di chỉ ngày hôm sau. Ấn hành trình bọn họ tổng cộng cũng liền tại đây đãi 3 ngày. Hậu thiên nên đi trước tiểu lâm chùa, nghe hắn nói như vậy. Các lữ khách đều có điểm hít thở không thông, không phải lo lắng Đinh Một. Là lo lắng vệ đội ngươi a, Giang Hoành Quang bất đắc dĩ nói. Nhưng là hắn cũng mơ hồ thăm dò vệ tuân tính tình. Hắn muốn đi làm sự, không ai có thể ngăn cản. Hắn cũng biết là trong đội đại gia thực lực quá kém. Nếu là ngạnh đi theo vệ đội cùng nhau hạ di tích chỉ sợ vẫn là liên lụy, đỉnh đại gia lưu luyến. Không rời, lo lắng bất an ánh mắt. Vệ tuân đi hướng mênh mang bóng đêm. Có thiên hồ bám vào người. Hắn không cần đèn pin. Mang theo đèn pin cường quang ống càng như là vũ khí. Chờ đến rời xa nơi dừng chân. Một đạo tuyết trắng thân ảnh lặng yên đuổi kịp. Là báo tuyết. Ta không ở doanh địa thời điểm. Người đi xa một chút địa phương, vệ tuân nói. Hắn lần này xuống đất sẽ mang lên đinh cầu. Nhưng sẽ không mang báo tuyết. Đối một đầu hoang dại động vật mà nói. Ngầm di tích thật sự có quá nhiều nguy hiểm. Mà nơi dừng chân bên kia. Tuy rằng lữ trong đội mọi người đều biết này đầu báo tuyết là hắn vệ tuân dưỡng. Nhưng ai biết có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ngoan a. Chờ ta trở lại, vệ tuân tới rồi di tích khẩu. Muốn nhảy xuống thời điểm báo tuyết ngậm ở hắn quần áo. Ô ô gầm nhẹ, làm như ở nói cho hắn phía dưới nguy hiểm. Vệ tuân khuyên can mãi, mới làm báo tuyết canh giữ ở di tích xuất khẩu. Không có đi theo đi xuống, yên tâm. Ta sẽ trở về, vệ tuân khó được hứa hẹn. Muốn cho bên ngoài người nghe xong chỉ sợ sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết rằng vệ tuân nhất không yêu cùng người có cái gì liên lụy. Đệ nhất hắn qua đi chơi điên. Không kiên nhẫn lão bị người lải nhải. Đệ nhị hắn cha mẹ ca ca người một nhà mất tích. Vệ Tuân Tổng cảm thấy chính mình khi nào cũng được mất tung. Hơn nữa hắn thân hoạn bệnh nặng. Nói không chừng ngày nào đó liền không có. Cùng người có liên lụy cũng là đồ tăng thương cảm. Hắn ba lượng hạ dẫm lên đá vụn nham phùng. Nhảy vào ngầm lỗ trống. Theo bản năng quay đầu lại. Thấy đỉnh đầu cửa động chỗ mơ hồ có thể thấy được báo tuyết ở bái đi xuống xem. Vệ Tuân cười cười. Tâm tình thực hảo. Không có nhiều dừng lại. Hắn tiếp tục đi phía trước đi. Này hầm ngầm nghiêng xuống phía dưới. Đi thông gian nửa sụp đổ mật thất. Phía trước từ trên xuống dưới xem thời điểm chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy kia tòa toàn thân đen nhánh. Chỉ có tam mắt vì kim sắc quái dị hai mặt tượng Phật. Nhưng thật tiến vào về sau Vệ Tuân mới phát hiện. Này trên đỉnh thế nhưng còn có chút bích họa, tuy rằng bởi vì động đất tổn hại rất nhiều. Nhưng hoàn hảo bộ phận còn có thể thấy rõ. Nó ở giữa là một tôn hắc Phật. Có một mặt hai cánh tay. Hắn một tay cầm đầu người. Một tay cầm chín đem giao nhau bảo kiếm. Hắc Phật phía sau là cái thật lớn vạn tự phù. Có một vòng ánh mặt trời hướng ra phía ngoài phóng xạ đồ đằng hoa văn. Mà mỗi lưỡng đạo hoa văn gian đều là có một bộ cổ tượng hùng người hiến tế hình ảnh, có chuẩn bị tế. Phẩm, có truyền sơn truyền hồ, có sát sinh hiến tế, có Gusawin chủ trì tế điền, toàn giống như đúc, họa kỹ cao siêu, chỉ tiếc cuối cùng mấy bức hoa văn màu bích họa loang lổ bóc ra. Thấy không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến Gusawin quỳ dạp xuống đất. Tế phẩm huyết nhiễm hồng một đống viên cầu trạng đồ vật Tagla Memba bản tôn, có khảo cổ chuyên. Ra, ở, Vệ Tuân nhìn ra bích họa họa đến tột cùng là cái gì? Tagla Memba bản tôn cũng bị xưng là hổ thần xí châm. Có bạch, hắc, hồng ba loại, giống nhau nó đều lấy màu đỏ xuất hiện ở các loại bích họa tượng đắp chung. Một tay cầm hoàng kim luân. Một tay cầm chín đem giao nhau bảo kiếm. Trên người có da hổ trang trí. Thực lực phi thường cường đại. Có thể bảo hộ bơn giáo không chịu mặt khác giáo phái xâm hại sao, nhưng đỉnh đầu này phúc bích hỏa. Thượng Tagla Memba lại là màu đen. Trình phẫn giận giống. Làm như tùy thời muốn chinh chiến giết địch. Vệ Tuân lại nhìn về phía kia tôn tượng Phật. Nó cũng là Tagla Memba. Nói cách khác nơi này hẳn là đã từng là chỗ cung phụng vị này bản tôn thần điện Phật đường. Nhiệm vụ tiến độ 25 chỉ là quan sát đỉnh đầu bích họa cùng này tôn tượng Phật. Bảo tàng thợ săn hệ liệt danh hiệu nhiệm vụ tiến độ liền bỏ thêm 5%. Vệ Tuân tinh thần rung lên. Đi đến gần chỗ, lại thấy này tượng Phật sau lưng là bịt kín cửa đá. Mặt trên dán không biết là cái gì động vật ra, chẳng qua hiện giờ này ra rách nát đứt gãy. Cửa đá cũng bị động đất làm vỡ nát một góc, giống cái lỗ chó. Từ dương nhìn thấy khổng lồ sâu thẳm lỗ trống, cùng với đinh cầu tao ngộ trùng đàn vây công địa phương. Đang ở này cửa đá phía sau, Vệ Tuân nghiêng tai lắng nghe. Tựa hồ nghe đến cửa đá sau truyền đến sột sột soạt soạt tiếng vang, đột nhiên. Vệ Tuân cảm thấy bên cạnh người truyền đến âm lạnh ác ý nhìn trộm cảm, hắn bình tĩnh quay đầu nhìn. Lại, liền thấy này tôn hắc Phật có hai mặt. Một mặt đối với chính trước, một mặt đối với sườn biên. Giờ phút này Vệ Tuân đang cùng hắc Phật mặt bên tương đối, trong bóng đêm. Hắc Phật trong mắt bỗng nhiên giật giật. Không khí trong lúc nhất thời đình trệ, oa. Vệ Tuân dị thường cao hứng lên. Quả nhiên hắn trước tiên phái đinh cầu xuống dưới đi cọ là hữu dụng, sống. Đây chính là quá có ý tứ. Cái gì sống cái gì sống. Rốt cuộc phát sinh cái gì. Ông trời ngỗng ta cái gì đều nhìn không tới. Cấp chết ta cấp chết ta. Vệ Tuân như thế nào không khai đèn pin a? Hắn có thể xem tới được sao? Liền tính Vệ Tuân có thể nhìn đến chúng ta cũng nhìn không tới a ô ô. Phòng phát sóng trực tiếp hảo hắc ta sợ quá. Đáng thương người xem đi phòng phát sóng trực tiếp khán giả chờ ruột gan cồn cào. Hơn phân nửa đêm bọn họ canh giữ ở phát sóng trực tiếp trước chính là muốn nhìn Vệ Tuân hạ di tích. Nhưng ai biết thế nhưng có vệ tuân loại người này. Đại buổi tối hạ di tích, hắn đừng nói mang đầu đèn. Thế nhưng liên thủ đèn pin đều không khai. Tác giả có lời muốn nói. Sao? Tư liệu tham khảo Dung Drang Bơn giáo thường thấy Phật Bồ Tát cùng tam căn bản thánh chúng loại. Hết chương.